Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Tào Thanh tiến đến. Ly khai nhà bếp, theo Thiên Bình Tông mà xuống, Thanh Lâm lần nữa đi vào thủy đàm bên cạnh, hắn yên tĩnh ngồi xuống, nhìn qua trong nước cái kia đã sánh vai thẳng đứng tóc tím. Yên lặng không nói, theo phát triển. Mặt mũi của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, khi còn bé thanh tú dần dần rút đi, một vòng tuấn giật leo lên trên xuống, đôi mắt hẹp dài, mũi cao thẳng, môi hồng răng trắng, thêm chi tóc tím phụ trợ, hơi có vẻ yêu dị vẻ đẹp, mặc dù đem Tống Đại Hải cùng Trình Bằng diệt trừ, nhưng Thanh Lâm trong lòng cũng không buông lỏng. Thứ nhất, bởi vì Tống Đại Hải cái kia ngoại môn đệ tử biểu huynh. Thứ hai, bởi vì tỷ tỷ Thanh Thiền bị bắt, khó có thể nghĩ cách cứu viện. Tỷ tỷ ngươi sự tình không thể nóng vội, dưới mắt đem làm vụ, cần đề cao tu vi. Nếu có thể bước vào Cố Nguyên cảnh, liền có thể từng bước một diễn sinh trong cơ thể ngươi thuộc tính chi lực, đến lúc đó thủ đoạn lại tăng. Đế Linh biết được Thanh Lâm lo lắng chuyện gì, nói, hơn nữa, chỉ có diễn sinh ra thuộc tính chi lực, phương mới xem như cái thế giới này chính thức võ giả. Càng là có thể tu tập các ngươi cái gọi là ma kỹ. Ma kỹ, chính là theo Cố Nguyên cảnh bắt đầu, liền có thể tu luyện các loại thuộc tính kỹ năng, có thể làm cho thuộc tính chi lực gấp bội, thậm chí mấy lần. Mấy chục lần, cụ thể uy lực, căn cứ ma ký cấp bậc mà định ra. Ma ký cấp bậc là linh ma ký, địa ma ký, thiên ma ký, thánh ma ký, từng cấp bậc đều có thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm chi phân. Nghe nói, tại thánh ma ký phía trên, còn có rất cao cấp bậc, cái kia đợi ma ký, có thể hủy thiên diệt địa, vô cùng khủng bố. Chỉ là chưa có người biết, Thiên Bình Tông chính giữa tự nhiên có được ma kỹ, lại phải trở thành đệ tử chính thức mới có thể có được. Thanh Lâm hôm nay, không đủ tư cách, thực lực, Thanh Lâm nắm quyền đầu. Hắn tự mình nhận thức, cái thế giới này, người ăn người, nếu muốn còn sống, phải có được rất cao thực lực, như tỷ tỷ bị bắt, như chính mình có được Cố Nguyên cảnh tu vi. Là được đem hắn nghĩ cách cứu viện mà ra, như Tống Đại Hải khi dễ, như chính mình mạnh mẽ hơn hắn, tất nhiên không dám như thế. Hắn thở sâu, khoanh chân mà ngồi, đôi mắt khép hờ, đại đế lục ở thể nội vận chuyển, thiên địa linh khí, lập tức như là bị dẫn dắt, nhanh chóng vọt tới, Thanh Lâm thân thể giống như nuốt trôi, đảm nhiệm cái kia thiên địa linh khí không ngừng tăng nhiều. Y nguyên có thể sắp xếp, mà ở Thanh Lâm lúc tu luyện, cái kia thủy đàm chính giữa, không ngừng có lục mang lập lòe, thậm chí nhảy lên, chỉ là Thanh Lâm nhắm đôi mắt lại, cũng không phát giác, tại đây giống như tu luyện chính giữa. Một ngày thời gian chậm rãi mà qua, sắc trời đã là đen kịt, trăng sáng nhô lên cao, tinh quang lập lòe, Thanh Lâm nhẹ thở phào. Đại đế lục đình chỉ vận chuyển, đôi mắt mở ra, loại tu luyện này, so để thôn phệ linh nguyên, thật sự là quá chậm quá chậm. Lông mày nhào lên, Thanh Lâm lộ ra bất đắc dĩ, đáng tiếc, cũng không có nhiều như vậy tiên thiên cường giả mặc kệ thôn phệ. Hắn chỉ có thể làm từng bước, lúc trước Vũ Chiêu đại đế từng ban cho 3 gốc linh vật. Thanh Lâm chỉ dùng 1 cây. Còn lại lưỡng gốc đều đặt ở Thanh Nguyên Phủ, bởi vì Tôn Lập cùng Tào Thanh đột ngột xuất hiện, làm hắn cũng không kịp mang đi. Tôn Lập cùng Tào Thanh hai người, đích thị là ngấp nghé của ta Huyễn Lưu Tâm Yểm, mới có thể đem ta mang đến nơi đây. Chỉ là, bọn hắn đem ta ném ở nhà bếp, lại chậm chạp không tới tìm ta, không biết an gì tâm. Đây cũng là Thanh Lâm một khối tâm bệnh. Đối với Tống Đại Hải cái kia ngoại môn đệ tử biểu huynh, Tôn Lập cùng Tào Thanh hai người, càng làm cho Thanh Lâm kiêng kỵ, có thể trở thành ngoại môn chấp sự trưởng lão. tất nhiên còn mạnh hơn ngoại môn đệ tử thượng rất nhiều. Thanh Lâm liền cố nguyên cảnh cũng không đạt tới, gì nói chuyện cùng hắn chống lại. Ân, Thanh Lâm ánh mắt xéo qua quét qua, chợt phát hiện, ba quang lăn tăn trên mặt hồ, lại trồi lên một chút lục mang. Bất quá, những này lục mang gần kề lập lòe mấy lần, liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn cẩn thận quan sát, không ngừng có lục mang trên mặt hồ lập lòe. Sau nửa canh giờ, những này lục mang triệt để biến mất, không còn có xuất hiện. Rốt cuộc là vật gì? Thanh Lâm trong nội tâm mê hoặc, hắn trầm ngâm một lát, đứng dậy rời đi. Nhà bếp chính giữa gặp Thanh Lâm trở về, Bàng Liên Trùng cùng với khác mấy người đều là khúm núm. Bọn hắn dù sao lấn lăng quá Thanh Lâm, sợ Thanh Lâm sinh lòng phẫn nộ, đem mình cũng diệt trừ. Hôm nay, cái kia Lý Trần Tiêu đã tới, gặp Thanh Lâm không nói lời nào. Bàng Liên Trùng do dự một lát, bỗng nhiên nói ra, Lý Trần Tiêu là được Tống Đại Hải biểu huynh. A hát, Thanh Lâm ánh mắt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, nhìn quét qua mấy người khác, hỏi, vì chuyện gì mà đến? Là cho Tống Đại Hải đến tiễn đưa khai mở trận phù. Nói là Tống Đại Hải trước khi thương cầu qua hắn, chúng ta tùy ý tìm cái lấy cớ, liền lừa dối đi qua. Xem ra, hắn cũng không biết Tống Đại Hải đã chết. Bàng Liên Trùng nói, Thanh Lâm trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói, đa tạ chư vị, không có người trả lời. Bọn hắn chỉ là e ngại Thanh Lâm, cũng không phải là thiệt tình trợ giúp. Bàng huynh, ta có mấy vấn đề. Thanh Lâm nhìn về phía Bàng Liên Trùng, thứ hai thụ sủng nhược kinh, vội hỏi, chỉ cần là ta biết đến, đều nói cho ngươi biết. Hắn rất kinh ngạc, càng là mê hoặc, không biết Thanh Lâm uống thuốc gì, trước khi đem chính mình thiếu chút nữa đánh cho tàn phế. Hôm nay lại khách khí như vậy. Thứ nhất, tông môn khảo hạch, khi nào bắt đầu? Thứ hai, tôn trưởng lão cùng tào trưởng lão hai người, là bực nào tu vi? Thứ ba, cái kia Lý Trần Tiêu, lại là bực nào tu vi? Thanh Lâm liên tiếp nói, tông môn khảo hạch, 3 năm một lần, khoảng cách lần trước khảo hạch, đã qua hơn 2 năm, còn có hơn 1 tháng là được bắt đầu. Bàng Liên Trùng nói, tôn trưởng lão cùng tào trưởng lão tu vi, nghe nói là cố nguyên cảnh đỉnh phong, bọn hắn tư chất quá kém, lại bối phận rất cao, liền bị an bài vào ngoại môn đem làm chấp sự trưởng lão. Về phần cái kia Lý Trần Tiêu, là cố nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong, cố nguyên cảnh trung kỳ, liền có thể bài danh ngoại môn đệ tử 12. Thanh Lâm nhíu mày, Bàng Liên Trùng cười khổ nói, trên thực tế, cái này Thiên Bình Tông ngoại môn đệ tử, cũng không phải là theo như đồn đãi như vậy cường đại. Mặc dù là xếp hàng thứ nhất Mục Phàm Vũ, cũng chỉ có điều cùng chấp sự trưởng lão giống nhau tu vi. Đương nhiên, loại này tu vi, đối với chúng ta mà nói, đã cực kỳ cường đại. Ngoại môn đệ tử chính giữa, cố nguyệt cảnh trung kỳ không ít. Cái kia Lý Trần Tiêu sở dĩ có thể bài danh đệ thập hai, là vì hắn tu luyện một loại ma kỹ. Cái kia ma kỹ cấp bậc, hình như là trung phẩm linh ma kỹ. Lại có một người mở miệng, là trừ Thanh Lâm cùng Bàng Liên Trùng bên ngoài, còn thừa 4 người chính giữa một cái, tên là Hoàng Bình, đây chính là Thanh Lâm mê hoặc chỗ, giờ phút này đạt được giải đáp. Thanh Lâm quay đầu lại nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu. Thời gian chuyển rời, nửa năm thời gian, dĩ nhiên trôi qua, nghĩ cách cứu viện Thanh Thiền tâm tư, cũng không hề như vậy vội vàng. Thanh Lâm minh bạch chính mình giờ phút này thân ở chi cảnh, dục muốn đi ra ngoài, thật sự rất khó khăn. Hơn nữa, Thanh Lâm trong nội tâm, có một cái tương đối xác định, nhưng không muốn suy nghĩ sự tình. Đó chính là, Thanh Thiền đã chết, Trục Nhật Đế Quốc cùng 4 đại bộ lạc ngưng chiến 3 năm. Thanh Lâm thật sự không thể tưởng được 4 đại bộ lạc giữ lại Thanh Thiền lý do. Mà nửa năm này thời gian, Thanh Lâm một mực đều tại Thủy Đàm bên cạnh hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Đáng tiếc chính là, như đế linh theo như lời, chính mình vị trí, chính là phế khí tinh cầu. Linh khí thật sự mỏng manh, là được dùng đại đế lục thôn phệ tốc độ, vẫn không có đột phá tiên thiên. Tại loại tu luyện này chính giữa, Thanh Lâm ngược lại là phát hiện một kiện chuyện đáng ngạc nhiên. Mỗi khi chính mình lúc tu luyện, cái kia thủy đàm chính giữa sẽ gặp có lục mang lập lòe. Mà chính mình tu luyện xong tất, cái kia lục mang sẽ gặp biến mất. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, cái kia lục mang càng ngày càng thịnh, hình như có linh vật tại thủy đàm chính giữa dần dần thành thục. Thanh Lâm mấy lần cho đến xuống nước điều tra, lại là có chút kiêng kỵ. Một ngày này, thủy đàm bên cạnh, Thanh Lâm tu luyện xong tất, mở mắt ra, lại lần nữa thấy được cái kia thủy đàm chính giữa lục mang. Đang tại dần dần biến mất, hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng quyết định xuống nước điều tra một phen. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa đạp không mà đến. Tốc độ cực nhanh, gần kề mấy tức, liền xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm ánh mắt co rụt lại. Người này, đúng là Tào Thanh, rốt cuộc đã tới. Thanh Lâm tâm lập tức nâng lên cổ họng. Chính mình bị bắt tới Thiên Bình Tông nửa năm thời gian. Tào Thanh cùng Tôn Lập nhưng lại chưa bao giờ đi tìm chính mình. Ngày nay, cuối cùng đã đến. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi. Nửa năm này thời gian trôi qua như thế nào? Tào Thanh rơi xuống đất, chằm chằm vào Thanh Lâm, ánh mắt lập lòe. Thanh Lâm lộ ra ủy khuất chi sắc. Ta muốn về nhà, chấm ngoặc kép. Thấy vậy, Tào Thanh nhướng mày, quét Thanh Lâm toàn thân một mắt, vẫn không có cảm giác được chân khí chấn động. Chẳng lẽ thật không có tu vi? Ngươi tên là gì? Tào Thanh đột nhiên hỏi. Thanh Lâm, cái kia tốt. Tào Thanh nheo lại đôi mắt, nói, chỉ cần đem ngươi cái kia hắc mang chi vật cho ta, ta liền tiễn đưa ngươi về nhà. Thanh Lâm lui ra phía sau vài bước, ta thật sự không biết cái gì kia hắc mang đến cùng là vật gì. Chấm ngoặc kép, hắn vốn là năm nhỏ, giờ phút này mặt mũi tràn đầy ủy khuất, tuấn giật hai má có chút nhăn lại. Trong mắt ngấn lệ lập lòe, như người bình thường chứng kiến, thực sẽ cảm thấy hắn không có gạt người, cảm thấy thương tiếc áy náy. Có thể Tào Thanh nhân vật bậc nào, sớm đã người già mà thành tinh, huống hồ, hắn tự mình đã trải qua cái kia hắc mang sự tình. Tự là men theo hắc mang tìm được Thanh Lâm, sao sẽ tin tưởng Thanh Lâm mà nói, cái kia hắc mang chi vật. Có thể không cần tốn nhiều sức liền đem bốn cái cố nguyên cảnh trực tiếp hóa thành hư vô. Theo Tào Thanh, ít nhất cũng là sơ hình giai, thậm chí đã đạt tới hóa linh. Hắn có thể nào thấy không thèm. Thanh Lâm tiểu hoa, lão phu tâm tính thiện lương, không muốn ra tay với ngươi. Ngươi nhưng chớ có không biết tốt xấu. Tào Thanh thần sắc lạnh xuống, ngươi đã từng gặp Tôn trưởng lão. Hắn cũng không ta loại này tính nhẫn nại, như ngươi có thể đem vật ấy cho ta, ta có thể bảo vệ ngươi hảo hảo còn sống, cũng tiễn đưa ngươi về nhà. Thanh Lâm sắc mặt ủy khuất, e ngại, nhưng trong lòng là cười lạnh, như chính mình thực đem cái kia huyễn lưu tâm yểm cho hắn. Sợ là sẽ phải bị lập tức giết người diệt khẩu a. Hắn kinh nghiệm Tống Đại Hải, trình bằng sự tình. Tâm tư sớm đã không hề như vậy đơn thuần. Huống hồ, huyễn lưu tâm yểm chính là chính mình hồn phách hóa thành. Chớ nói căn bản là hút ra không xuất ra. Dù là thật có thể đủ hút ra đi ra, cũng sẽ biết bị mất mạng. Ngày đó những tiên thiên đó, hậu thiên phàm nhân dục muốn ngăn đoạn ngươi, cũng là bị lập tức đồ sát mấy trăm. Nếu không phải có cái kia hắc mang, ngươi dựa vào cái gì? Tào Thanh tiến lên vài bước, trầm giọng quát, giao ra đây. Thanh Lâm trong lòng tim đập mạnh một cú, xem ra ngày ấy thời điểm, Tào Thanh cùng Tôn Lập sớm đã phát hiện. giờ phút này có chút cắn răng, không nói hai lời, bay thẳng đến Thủy Đàm vọt tới, muốn chạy. Tào Thanh hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, vô hình nguyên lực hóa thành cuồng phong, hướng Thanh Lâm cuốn tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.